Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 447, hắn Quảng Nguyên An dám lấn ta Tây Hải. Ngươi là người phương nào? Nữ tử thấy Lục Thanh Phong, chân mày cau lại, lại nửa phần không gặp kinh hoàng, trái lại nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong dung nhan nhìn kỹ. Chỉ cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Lục Thanh Phong tiến lên hai bước, hướng cô gái khom người cong xuống, trong miệng cung kính nói: "Tiểu tế Quảng Nguyên, bái kiến mẫu hậu." Quảng Nguyên, nữ tử nghe xong, lập tức hồi tưởng lại, người này cùng nàng trước đó thấy bộ kia chân dung bên trong người không khác nhau chút nào. Khó trách mới gặp liền cảm giác quen thuộc. Nhìn xem Lục Thanh Phong, nữ tử lông mi vén lên, sắc mặt nghiêm nghị trầm giọng trách mắng: "Ngươi đến cùng là người phương nào?" Hiển nhiên, nữ tử không tin, Lục Thanh Phong cũng không kỳ quái. Ngao Vận tại Tây Hải Long Cung bị u cấm hơn 5.000 năm. Hắn đột ngột đến đây, tự xưng Quảng Nguyên, cho dù ai cũng sẽ không quá tin. Mẫu hậu mời xem, Lục Thanh Phong cũng không nói nhiều. Tâm niệm vừa động, một cỗ nhu hòa pháp lực nâng lên Ngao Vận bàn tay, nhẹ nhàng rơi vào trên trán. Ngao Vận nhíu mày, chỉ là cảm thấy cũng có chờ đợi. Thấy Lục Thanh Phong vô ác ý, tú tay liền chống đỡ tại Lục Thanh Phong chỗ mi tâm, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tay chưa dứt hạ, đã thấy hai mắt bên trong một trận thanh quang chiếu rọi, khiến người như tắm gió xuân. Chỉ cảm thấy điềm tĩnh vừa nhưng, Ngao Vận thấy, hai mắt hơi sáng, đây là, không tệ, chính là công đức thanh quang. Tiểu tế từng tại Xuân Thân Đông Hám Châu, bên trong, giải huyết hải lật úp nguy hiểm, thiên địa hạ xuống công đức thanh quang, Quảng Nguyên làm được giả, cái này công đức thanh quang không giả được. Lục Thanh Phong gật đầu, xong Ngao Vận nói: "Ngươi quả thật là Nhạc Nhi vị hôn phu." Ngao Vận tất nhiên là biết được công đức thanh quang không thể giả, nhất thời không dám tin, nhất thời vận vui như điên, nhất thời lại hoảng hốt thất thố, hỏi ra âm thanh đến. Không đợi Lục Thanh Phong trả lời, vừa vội tiếng nói: "Long cung nguy hiểm, khắp nơi đều là dạ xoa. Tướng quân, ngươi không nên tới này." Ngao Vận chỗ sâu u cung bên trong, nhưng cũng từ thị nữ chỗ nghe tới mấy miệng, biết được nàng con rể này tại Thương Hà Long Cung có chút đắc thế. Nhưng nơi này dù sao cũng là đường đường Tây Hải Long Cung, chuẩn mực ngàn vạn, đề phòng xâm nghiêm, ở trong cất giấu không biết bao nhiêu đại thần thông giả. Cho dù là đại thừa chân tiên cũng không dám tự tiện xông vào. Quảng Nguyên tuy mạnh, nhưng trong truyền thuyết cũng chỉ là nguyên thần chi cảnh mà thôi. Như vậy tùy tiện đến đây Tây Hải, thực sự nguy hiểm. Nàng cùng Ngao Chiến phân biệt hơn 5.000 trở, biết được trong đó đau khổ, thực sự không muốn nữ nhi cũng bước nàng theo gót. Mẫu hậu yên tâm, tiểu tế đến đây tự có niềm tin. Lục Thanh Phong thấy thế trấn an nói, hắn bây giờ đã là nguyên thần hợp thể chi cảnh, thi triển đại thần thông ẩn thân thuật giấu kín thân hình. Thôi nói đại thừa chân tiên, chính là địa tiên chân quân, nếu không hữu tâm cẩn thận điều tra, cũng đừng hòng phát giác. Tây Hải Long cung đề phòng xâm nghiêm, nhiều lắm là cũng chính là chân tiên tọa trấn, với hắn mà nói ra vào tự nhiên, không được chủ quan. Ngao Vận lo lắng, nhíu mày hỏi, người này đến chuyện gì? Nhanh chóng nói, mau mau rời đi, không cần thiết bị phát hiện. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Lục Thanh Phong này đến riêng tiếp mẫu hậu ra Tây Hải, đi độc long đàm. Lục Thanh Phong một mặt đáp lại, một mặt từ trong ngực lấy ra một kiện màu đen trường bào đưa cho Ngao Vận, miệng nói, đây là duyên không pháp bào, nhưng che lấp thân hình khí tức, trừ phi chân tiên ở trước mặt, nếu không cho dù là nguyên thần đỉnh phong cũng không thể dò xét. Cái này duyên không pháp bào, Cùng lúc trước Lục Thanh Phong tại ngũ phương giới lúc, từ Tư Không Thanh Liên chỗ được đến tàng không pháp bào có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá lúc ấy Lục Thanh Phong tu vi địa vị tàng không pháp bào loại kia chỉ có thể tại kết đan phía dưới che lấp hành tích khí tức pháp khí, cũng coi là bảo vật. Bây giờ trải qua nhiều thế, tại tiên tần giới bên trong càng là quyền thế ngập trời. Đoạt được duyên không pháp bào so với tàng không pháp bào không biết mạnh hơn bao nhiêu dặm bên ngoài, đặt ở nguyên thần tu sĩ trong tay đều là nhất đẳng kỳ bảo. Mẫu hậu nếu là tưởng niệm phụ vương, Nhạc Nhi liền một mực cùng tiểu tế rời đi. Tiểu tế cơ duyên thâm hậu, thần thông quảng đại, lại có công đức thanh quang hộ thể, cho dù Tây Hải phát giác cũng không làm gì được ta. Chậm thì sinh biến, Lục Thanh Phong thúc giục nói. Ngao Vận được nghe, lại nghĩ tới mới thấy công đức thanh quang, rốt cục lại không chần chờ, gật đầu nói, ta cùng ngươi đi. Thoại âm rơi xuống, trong mũi nhất thời chua xót, hốc mắt có chút đỏ bừng, tĩnh mịch nhiều năm trong lòng lại nổi lên một tia nóng bỏng. Vị hôn phu, nhi nữ, Ngao Vận cùng bọn hắn phân biệt thực sự quá lâu. Như thế rất tốt, Lục Thanh Phong đại hỉ, đem trong tay pháp bào lắc một cái, liền rơi vào Ngao Vận khoác trên người lên. Mẫu hậu, theo sát tiểu tế, Lục Thanh Phong đứng dậy phía trước. Ngao Vận cắn môi, đi theo Lục Thanh Phong bên cạnh thân, nửa điểm thanh âm không dám lộ ra. Trải qua tiền viện, ba năm thị nữ còn tại nhàn tự, Ngao Vận từ giữa các nàng đi qua, lại bị không nhìn, trong lòng lập tức dâng lên mấy phần hy vọng. Lại đi qua Quỳnh Hoa cung cửa, tám viên kim cua ngân tôm đại tướng từng cái lấy giáp chấp binh, trợn mắt huy vũ, nhưng cũng không thể phát hiện. Ngao Vận trong lòng hy vọng lại chướng mấy phần. Như thế như vậy, Lục Thanh Phong phía trước, tay tại trong tay áo không ngừng bấm đốt ngón tay, tránh đi có khả năng gặp Tây Hải chân tiên lộ tuyến. Như lai lúc, một đường thông suốt, Tây Hải trong ngoài trận pháp chưa từng phát động trước đó, chỉ có thể khiến trận pháp tạo nghệ không cao chân tiên trượt chân đụng vào, có cảnh giới hiệu quả. Tại Lục Thanh Phong vị này trận pháp đại sư mà nói, khắp nơi đều là sơ hở, dẫn Ngao Vận nhẹ nhõm né qua. Ước chừng sau ba canh giờ, Tây Hải bên bờ, biển trình độ mở, Lục Thanh Phong, Ngao Vận đi ra, thấy tứ phương chi cảnh. Ngao Vận thoáng như trong mộng, nàng tại Tây Hải trong thâm cung bị tù hơn 5.000 năm. Lúc đầu, Long Vương bảo đệ, cha Ngao đến còn tại, tuy nói giam cầm, thường xuyên còn có phụ huynh đến đây thăm hỏi, nhưng hơn 3.000 năm trước, Ngao đến chiến tử xuân thân Cửu Châu. Mấy vị huynh trưởng đều có di trạch về sau, lại chưa đi qua Quỳnh Hoa cung, khiến cung trong càng thêm quạnh quẽ, thoát thân cũng là vô vọng. Chưa từng đoán trước, lại có một ngày coi là thật có thể trở ra thâm cung lại thấy ánh mặt trời. Nỗi lòng nhất thời phức tạp khó danh trạng, lại biết được giờ phút này cách xa nhau Tây Hải Long cung rất gần, không phải lười biếng thời điểm. Ngao Vận ngăn chặn trong lòng kích động cảm xúc, trái tim phanh nhảy ở giữa hướng Lục Thanh Phong nhìn lại. Ta lặn ra Quỳnh Hoa cung, nhiều nhất 3 ngày liền bị phát hiện. Tây Hải địa giới bên trong, các nơi trước truyền tống trận sau trong ngoài, đều có Long cung thần tướng trấn thủ. Muốn rời đi, chỉ có Phi Độn, nàng thời gian trước cùng Ngao chiến cùng nhau đào vong, đối Tây Hải truy tung thủ đoạn rất có hiểu rõ. Bây giờ dù chạy ra Long cung, lại còn tại Tây Hải quản hạt cương vực bên trong, như thế nào ra ngoài vẫn như cũ là nan đề. Việc này đơn giản. Lục Thanh Phong nghe vậy không khỏi cười, hắn đã đến trước sau tự có suy nghĩ, pháp lực phun trào, trong miệng nói lẩm bẩm. Năm đoàn hắc khí lúc này hiển hiện, rơi vào quanh thân ngũ phương, thẳng đem Lục Thanh Phong cùng Ngao Vận tất cả đều bao phủ. Ngao Vận nhìn thấy, nhận không ra pháp này thành tựu, đáy mắt lộ ra ngạc nhiên. Lục Thanh Phong cười nói, pháp này tên gọi ngũ quỷ bàn vận đại pháp, hư không vận chuyển, chớp mắt liền có thể na di ngàn vạn dặm, chính là nhất đẳng đi đường thần thông. Về phần không khải nhân môn hộ, không phá người hòm xiềng mà lấy người chi tài vật bực này bản lĩnh liền không cần cùng ngao vận. Đạo nói, tốt thần thông, ngao vận khen âm thanh, một trái tim rốt cục kết thúc, Lục Thanh Phong cũng không nói nhiều. Pháp lực hư nắm ngao vận cánh tay, tâm niệm động ở giữa, ngũ quỷ át lực, lúc ấy liền biến mất không còn tăm tích. Ba ngày sau, Long Cung Kim Điện, có tương lai báo, khởi bẩm bệ hạ, Quỳnh Hoa Cung ngao vận điện hạ không gặp tung tích, hư hư thực thực lặn ra ngoài cung. Tây Hải Long Vương ngồi cao thượng thủ, mặt xanh râu bạc trắng, được nghe dưới tay đại tướng chi ngôn. Tây Hải Long Vương trừng hai mắt một cái, bịch, dọa đến đại tướng hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống kim điện bên trong. Trong miệng hô to, bệ hạ tha mạng. Long Vương nhíu mày, hai đầu lông mày suy tư. Một bên quy thừa tướng thấy thế ở bên thấp giọng nói. Bệ hạ, ngao vận là thương hà khám hạc thần quân thê tử ngao nhạc chi mẫu. Trước đây ít năm thương hà khám hạc thần quân tựa hồ liên tiếp phái người đưa tới không ít sách tin. Muốn tiếp đi ngao vận, bị bệ hạ cự tuyệt về sau. Những năm gần đây đột nhiên lại không có nhắc lên việc này. 3. Tây Hải Long Vương nghe, râu bạc trắng thổi, đại thủ bỗng nhiên vỗ, cả giận nói, hắn Quảng Nguyên An dám lấn ta Tây Hải. Bệ hạ bớt giận, trên kim điện, một đám Tây Hải thần thuộc vội vàng cong xuống, việc không liên quan đến mình, e ngại ngược lại là đàm không lên, chỉ là Quảng Nguyên. Cái danh hiệu này đối với Tây Hải chúng thần đến nói cũng không lạ lẫm, nếu là hắn thi triển thủ đoạn cướp đi ngao vận, việc này chỉ sợ không cách nào lành. Cha, cho bản vương hung hăng cha. Một khi cha ra, bất luận Tây Hải trong ngoài, một mực đánh vào U Lao tuyệt không tha thứ. Tây Hải Long Vương giận dữ, tay áo hất lên, hướng về phía trên điện, tập chân giam thần tướng quân. Năm đó là ngươi bắt về ngao vận, hôm nay vẫn là giao cho ngươi phụ trách, nhất thiết phải đem ngao vận cầm về. Phàm có trở ngại cản người, giết chết bất luận tội. Mạt tướng lĩnh mệnh, tập chân giam thần tướng quân Ngao Phong tiến lên, ôm quyền ứng thanh. Tây Hải vân động, Ngao Phong lãnh binh tứ phương giải, truy tung ngao vận mà đi. Lục Thanh Phong lại sớm đã thi triển ngũ quỷ bàn vận đại pháp, mang theo ngao vận quay lại xuân thân Đông Trầm Châu. Đến Đông Trầm Châu, Lục Thanh Phong cũng yên lòng, nơi này là phân loạn chi địa, lại có thương hà tam quân tọa trấn, Tây Hải muốn vượt cảnh bắt người rất có vài phần độ khó. Còn nữa nói, Lục Thanh Phong tại Đông Trầm Châu, Đông Hãm Châu cùng Đông Tướng Châu kinh doanh 3.300 năm lâu, các loại bố trí, các loại át chủ bài nhiều đếm không hết, căn bản sẽ không e ngại. Đi, ngắn ngủi 3 ngày từ Tây Hải vượt qua to như vậy cương vực quay lại Đông Trầm Châu, ngũ quỷ tiêu hao cũng đạt tới cực hạn. Lục Thanh Phong niệm động, quanh người ảm đạm vô quang ngũ quỷ, lúc này hóa thành 5 đạo khói đen, không có vào Đông Hãm Châu phía dưới mặt đất không gặp. Đây là chìm vào huyết hải, quẩn dưỡng khôi phục đi. Ngao vận ở bên lẳng lặng đứng thẳng, trầm mặc không nói. Đông Trầm Châu tuy không phải cố hương, ngao vận lại có phần có chút cận hương tình khiếp. Nơi đây chính là Đông Trầm Châu. Tiểu tế khám hạc thần ti tại mặt phía bắc, Độc Long Đàm hơi đi về phía nam mặt. Phụ vương, ba vị huynh trưởng đều tại Độc Long Đàm bên trong. Ta cái này gọi bên trên Nhạc Nhi, cùng mẫu hậu cùng nhau đi Độc Long Đàm. Lục Thanh Phong xông ngao vận nói, giơ tay đánh ra một đạo phù chiếu. Không bao lâu, bắc thiên bên ngoài liền có vân kỳ lật qua lật lại, lúc ẩn lúc hiện, cách chỉ chốc lát sau, lại nghe tiếng cổ nhạc bắt nguồn từ áng mây bên trong. Do trời bên cạnh xuất hiện, đối diện bay tới, nhìn qua tựa hồ không vui, giây lát cũng đã bay gần. Kia áng mây từ cao hướng phía dưới chiếu nghiêng, đại chỉ gần mẫu, trong mây ôm lấy 8 cái nhìn qua như là 7-8-9 tuổi đạo đồng. Các chấp nhạc khí, phất trần loại hình, làm hình chữ bát, ba, hai bên phân loại, quần áo không phải tia không phải lụa, ngũ quang thập sắc, hoa mỹ dị thường, tướng mạo lại đều xấu xí, thần thái mãnh ác, từng cái đầu đội kim cô, đám mây đằng sau, kéo lấy một đầu dài bát ngát thanh khí, nhìn lại tựa như kinh thiên trường hồng, đằng trước mang theo một mảnh áng mây, từ cực xa cửu thiên chỗ cao, hướng nơi đó thần long hút nước nghiêng ném qua tới. Từ khi thiên phong tiếng sóng biển từ hồng chuyển mảnh về sau, tinh không vạn lý, càng không phiến mây, hoa ngày tiên sơn, cảnh bản linh tú, chợt có áng mây kẹp lấy một đạo dài bát ngát thanh hồng từ không bay đọa, càng lộ ra hùng vĩ tráng lệ, từ cổ không có chi kỳ. Kia áng mây thanh khí giống như thực chất, cách mặt đất hơn một trượng, liền là dừng lại, hào quang thanh khí tán đi, hiển lộ một phương xa hoa loan giá, trên đó lũ có giao long, loan phượng, rùa lân chi tượng, chính rơi vào lục thanh phong cùng ngao vận trước mặt, tám đồng phân chấp nhạc khí, tiên thiều điệt tấu, này ứng kia hoa, một khúc tấu tất, mới xông lục thanh phong khom mình hành lễ, cao giọng nói, cung nghênh thần quân pháp giá, thần quân tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, như vậy chiến trận, quả nhiên là cùng cực trương dương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.